Nhân quỷ đảo chư u, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa thấp thoáng vài bóng người. Là ai, người hay quỷ? Tôi vừa nghĩ vừa chui xuống gầm giường. Đám người ngoài cửa thấy trong phòng không còn động tĩnh, bèn đẩy cửa bước vào. Hóa ra là mấy tên theo hầu bên cạnh thái thú ban ngày. Chính là những kẻ đã ngăn cản ông ta kể lại chuyện đổi con mà ăn của năm xưa. Thấy chỉ là vài kẻ phàm nhân, tôi liền yên tâm, củ cải nhỏ, ở yên đây, đừng có ra ngoài, mấy kẻ đó vẫn đang lục tìm tôi trong phòng. Đừng tìm nữa, bà cô của các người ở đây này. Tôi bước ra, nhìn đám người này, tay cầm đao kiếm, đầu thì đã cạo trọc, cũng khôn ra đấy nhỉ. Biết đạo gia ta dùng tóc để thi pháp đúng không? Đừng nói nhảm, tối nay chúng tôi sẽ xử lý mụ yêu nữ cô. Sao lại gọi tôi là yêu nữ? Cô dùng lời lẽ mê hoặc, nói mấy chuyện ma quỷ ăn thịt người. Không phải yêu nghiệt thì là gì? Ma quỷ có ăn thịt người hay không tôi không biết. Nhưng các người thì đúng là đã ăn người thật. Câm miệng, tên cầm đầu tức giận, lúng túng quát lớn, con cái của chúng tôi. Ăn thì ăn, liên quan gì đến cô? Một kẻ ngoài cuộc, hơn nữa, con bị cha mẹ ăn, để cha mẹ sống sót. Đó cũng là làm tròn đạo hiếu rồi. Nghe xong câu đó, tôi bỗng có ý nghĩ đem mấy tên này đóng gói gửi thẳng lên núi U Đô. Nói với đám quỷ sống trên đó, anh em quỷ ơi, mấy tên này cho các vị từ từ nhấm nháp, tôi không quản nữa đâu. Thôi. Nói chuyện với các người chỉ tổ phí hơi. Tôi rút 3 sợi tóc xanh, ném ra, thi pháp cần tóc, nhưng đâu nhất thiết phải là tóc của họ. Củ cải nhỏ, nhóc có biết không, tóc người ta thường mọc ra ngoài, nhưng nhóc đã bao giờ thấy tóc mọc ngược vào trong chưa? Chưa từng thấy, thế hôm nay sẽ được thấy. Yêu nữ kia, cô đang nói nhảm gì thế? Ừ. 3 sợi tóc như rắn linh hoạt, chui thẳng vào cổ họng tên đó. Ngay sau đó, những sợi lông đen ngòm bắt đầu bò ra từ mắt, tai, mũi, miệng và cả những chỗ không thể nói của hắn. Toàn thân hắn run rẩy, u từ trong cơ thể tràn ra. Đó là do những sợi lông trên cơ thể hắn bắt đầu mọc ngược vào trong. Mấy tên còn lại định bỏ chạy. Tôi lại rút vài sợi tóc nữa, dùng cách thức tương tự xử lý chúng. Xong hết chưa? Thằng bé chui ra từ gầm giường. Đại khái là xong, nhưng chừa lại một cái đầu lưỡi. Định hỏi chút chuyện, tôi đá một cú vào kẻ nằm gục dưới đất. Người bị giữ lại để tra hỏi. Tại sao các người muốn ám sát tôi? Ai chỉ đạo? Nói thật, đừng vòng vo, không ai chỉ đạo cả. Hoặc có thể nói. Tất cả mọi người đều chỉ đạo. Tôi đã bảo đừng vòng vo. Rốt cuộc là ý gì? Là vì mọi người cho rằng cách cô phơi bày sự thật như vậy là không hợp lễ pháp, nên cử bọn tôi tới đây. Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng bùng nổ. Vậy các người ăn thịt người thì hợp lễ pháp sao? Dìm C, H, E, T con mình thì hợp lễ pháp sao? Mạng của con là do cha mẹ ban cho. Nên cha mẹ gì, ết con không tính là gì, ết người, đám người này thật sự hết thuốc chữa rồi. Tôi đá thêm một cú làm hắn ngất đi. Vậy chị vẫn định cứu những người này sao? Hay tôi nên hỏi, dân chúng ở thành Vũ Lăng có thật sự đáng để chị cứu không? Tôi đáp lại củ cải nhỏ bằng sự im lặng. Một lúc sau, tôi thử mở miệng, sư phụ chị từng nói... Tôi không hỏi sư phụ chị nghĩ gì. Tôi hỏi chị nghĩ gì? Chị không biết. Có lẽ vẫn còn những đứa trẻ chưa bị ăn thịt ở Vũ Lăng. Chị đến đây là để cứu chúng. Nhưng những đứa trẻ đã bị ăn rồi. Làm gì còn đứa nào chưa bị ăn nữa? Có lẽ còn. Có lẽ về. Trời không còn sớm. Nhóc đi ngủ đi. Tôi cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện này. Sợ rằng nếu nói thêm, đạo tâm của mình không biết có giữ vững được hay không. Củ cải nhỏ rời đi. Tôi nhìn đám người nằm dưới đất. Loại người này, miệng thì nhân nghĩa đạo đức, lễ nghi hiếu thảo, nhưng việc làm lại là ăn thịt người. Đến lúc này rồi vẫn không nghĩ đến chuyện trừ quỷ, lại chỉ lo gì, ết người. Một cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng tôi, như thể là ghê tởm, như thể là oán hận, nhưng còn một cảm xúc khác, chính là sợ hãi, sự man dợ được khoác lên lớp áo văn minh, cái mác ăn thịt người, hợp lễ nghĩa này, khiến tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Khoan đã, sợ hãi, đúng rồi, chính là nó, tôi đã tìm ra rồi. Tôi đã tìm ra thứ mà đám quỷ sống này sợ hãi. Con người càng căm ghét thứ gì, họ càng sợ hãi thứ đó. Vậy nên, quỷ sống chắc chắn sẽ sợ chính bọn họ. Cuối cùng, tôi cũng đã có manh mối. Nhưng ngoài điều này ra, vẫn cần sự giúp đỡ của một người. Tôi nhìn về phía cậu bé đang ngủ say trên giường. Sau đó, một mình bước ra khỏi phòng. Lấy từ trong túi ra bức tượng thành hoàng. Ông già kia, ra đây đi, tôi biết ông không trốn đâu. Bức tượng nhỏ phát ra giọng nói. Cô biết ta không trốn từ khi nào? Vừa mới nãy, cô đúng là, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Tôi đã xem qua huyện chí vào ban ngày. Ngôi miếu thành hoàng này được xây từ năm Gia Hữu thứ 12. Tức là từ triều đại trước cả triều đại trước. Đến nay đã được 86 năm, điều đó có nghĩa ông đã nhận hương khói của người dân gần 100 năm rồi. Đúng vậy, thì sao? Tôi muốn ông dâng toàn bộ hương khói gần 100 năm qua cho tôi. Cô điên rồi, tôi không điên, tôi biết, dù bây giờ đã tìm được cách khuất phục đám quỷ sống. Nhưng chỉ dựa vào tu vi của mình thì không đủ, tôi buộc phải mượn chút hương hỏa từ thành hoàng. Mượn xong sẽ trả lại, không làm mất đi chút nào. Nếu đợi đến lúc đám quỷ sống thực sự vào thành, e rằng sẽ không còn cơ hội nào để đến gần chúng. Vì thế, nhất định phải mượn chút sức mạnh của thành hoàng. Ông nghĩ kỹ đi, tôi chỉ mượn một chút hương hỏa thôi. Nhưng nếu đợi đến khi bọn chúng đến, không chỉ dân chúng mà ngay cả ông cũng sẽ bị chúng nuốt chửng. Miếu thành hoàng của ông cũng bị chiếm lấy. Nếu không làm thế, làm sao chúng có thể thành tiên được? Cô đúng là, thành hoàng lẩm bẩm, có vẻ đã hiểu ra sự nghiêm trọng, nhưng vẫn cố giữ thể diện. Ban ngày phá miếu của ta, ban đêm lại đến mượn hương hỏa. Một cô nhóc như cô mà dám làm thế à? Đừng cô nhóc này. Cô nhóc kia nữa, ông là thành hoàng, tôi là giám thiên vệ. Nếu theo quy tắc của Đại Vũ Hoàng Đế, tôi còn là cấp trên của ông đấy. Vũ Hoàng Đại Nhân đã về trời bao nhiêu năm rồi? Nói làm gì nữa? Đừng lôi chuyện không liên quan ra đây. Nói nhanh, cho mượn hay không? Cho, thành hoàng đáp gọn gàng một cách bất ngờ. Hôm nay coi như ông già ta cũng liều mạng giúp người một lần. Ngày mai cô đi tìm vài nguyên liệu làm hương. Sau đó phá vỡ kim thân của ta, lấy u tim của cô rắc lên, trộn cùng nguyên liệu đó để làm hương. Đến ngày rằm, cô thắp hương lên, vào miếu thành hoàng. Toàn bộ công đức hương hỏa 100 năm của ta sẽ truyền hết cho cô. Nhưng mà, cô chịu nổi không đấy? Tôi hiểu rõ, người sống ăn hương hỏa không phải chuyện tốt. Trên đời này, có người được lập sinh từ lúc còn sống để hưởng hương khói. Nhưng chỉ những bậc đại thánh nhân được muôn dân kính trọng mới chịu nổi sức nặng của hương hỏa. Còn những kẻ tham quan ô lại tự bỏ tiền lập sinh từ cho mình. Chẳng những không kéo dài được tuổi thọ, mà còn bị ngọn lửa xanh thiêu đốt, làm giảm tuổi dương. Tôi tuy là giám thiên vệ, nhưng cũng chẳng phải thánh nhân gì. Mượn hương hỏa kiểu này, việc hao tổn dương thọ là không thể tránh khỏi. Nhưng tôi vẫn đáp, chịu nổi cũng phải chịu, không nổi cũng phải chịu. Được, cô đã không sợ, thì ta cũng chẳng nhát nữa. Nghe ông ta nói vậy, tôi bất giác cảm thán. Nếu ban ngày ông đã không chạy, thì khi tôi phá miếu, tại sao ông không cản? Không, ban ngày ta có chạy, nhưng trốn không thoát. Cách chương.